Thiếp thân đặc công, chương 1007, góc truyện audio.com, vùng ngoại ô, hoang dã. Ở phương giật thiên kia gần như điên cuồng tốc độ xe dưới, hắn thực đã là đi ô tô chạy tới này tấm hoang dã bên ngoài. Lúc này thực đã là đêm khuya khoảng 11 giờ, bóng đêm thê lương, một vòng tháng răng mà dắt phía chân trời, thỉnh thoảng biến mất mây đen, thỉnh thoảng vừa chui đi ra, làm cho này dưới bóng đêm không khí tăng thêm một tia vẻ quỷ dị. Phương Giật Thiên đi ô tô đi tới hoang dã bên ngoài sau liền đi xuống xe, cả người trong nháy mắt không có vào này đêm đen nhánh sắc ở bên trong, tiềm nhập nồng đậm trong rừng, thu liễm ở khí tức trên thân, lặng yên không một tiếng động hướng phía trước ẩn vào. Giờ này khắc này hắn cước bộ nhẹ nhàng được giống như một đầu mèo hoang, đi lại đang lúc không có phát ra chút nào thanh âm, cả người giống như một đầu chuẩn bị lướt thực viễn cổ dã thú, tản mát ra vẻ bén nhọn lành lạnh sát ý, như ưng loại ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng phía trước, nhãn quan bát phương, tai nghe lục lộ, cả người tĩnh táo, trầm ổn, trầm tĩnh chung cũng là ở lặng yên nổi lên tất sát một kích. Vừa vào rừng rậm liền vì vương. Đây là quốc tế ám hắc trong thế giới các thế lực lớn đoàn thể hình dung chiến lang chuẩn xác nhất lời của trong rừng, Phương Giật Thiên giống như là một tựa là u linh sát thủ, một đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi chiến thần, một nắm giữ luật rừng Terminator loại, vô luận đối phương có bao nhiêu người, đến cỡ nào cường đại, đều không đủ lấy dung chuyển Phương Giật Thiên. Trong rừng, Phương Giật Thiên nghiễm nhiên là thần một loại tồn tại, vô số lần trong rừng phát sinh lớn nhỏ chiến dịch hắn cũng vẫn duy trì bất bại ghi chép, đem đối thủ đều nhất nhất chung kết dụng, vì vậy mới có vua của rừng rậm cái này làm cho người ta sinh úy danh hiệu. Phương Giật Thiên thoải mái cước bộ nhẹ nhàng, khí tức trên thân ở khống chế của hắn dưới thực đã bị bắt liễm dựng lên, ở nơi này tấm hoang dã trong rừng thỉnh thoảng cấp tốc, thỉnh thoảng chậm chạp, thỉnh thoảng cúi người lắng nghe ghé qua, tựa như một tựa là u linh tồn tại. Theo hắn lặng yên không một tiếng động tiềm hành, hắn đã là tiến vào đến nơi này tấm hoang dã rừng rậm chỗ sâu nhất, mà lúc này, thân thể của hắn đột nhiên đứng lại ngay tại chỗ, thân thể dán tại một cây đại thụ thân cây thượng, sắc bén như đao ánh mắt ở lâm từ kia yên tĩnh đêm đen nhánh sắc hạ chớp động lên, làm cho lòng người kinh sợ, sát cơ thoáng như 2 giờ lóe ra ánh sao mũi nhọn. Cái kia đường nét kiên cường mặt bỗng nhiên trầm xuống, ngừng lại rồi hô hấp tựa hồ là ở cảm ứng đến cái gì. Mới vừa rồi hắn trong nháy mắt, hắn đột nhiên cảm ứng được phía trước truyền lại mà đến mấy đạo sát cơ nồng đậm hơi thở, nồng hậu sát cơ xa xa lan ra, bao phủ lên khắp hoang dã, sát cơ trung hàm chứa một cổ biêu hãn cường đại hơi thở, ở này vài luồng đan vào ở chung một chỗ cường đại hơi thở trước mặt, phảng phất hết thảy cũng nhỏ yếu như con kiến hôi đứng lên. Phương Giật Thiên tiềm phục tại thân cây phía sau, cả người không nhúc nhích giống như là một tôn pho tượng loại, trầm ổn trên mặt đều yên lặng như nước, không dậy nổi gợn sóng, trong tim của hắn cũng là ở lặng yên đếm lấy đếm, dựa vào cảm ứng được cái kia cổ truyền lại mà đến nồng đậm sát cơ hơi thở mà đoán được đối phương đến tột cùng là có bao nhiêu người. Quả thật là có 6 người, trong 4 người hơi thở nồng đậm biêu hãn, 2 người hơi thở hơi. Góc truyện audio.com, yếu, phải là bị ngân hồ thương tổn được 2 người kia. Phương Giật Thiên trong mắt quang mang chớp động thầm suy nghĩ. Ngân hồ, ra đi tự ngươi trải qua trốn không thoát, nơi này thực đã là tử giác. Ngươi người bị thương nặng, ngươi cho rằng ngươi còn có thể trốn đi đến nơi nào. Chỉ cần ngươi đi ra ngoài nhận lấy cái chết, ta Khoa Nhĩ Phu lấy địa ngục thiên sứ danh nghĩa bảo toàn tất cả của ngươi thi thể. Yên tĩnh tối tăm trong rừng, bỗng nhiên vang lên một tiếng tục tằng vang tiếng la, nói rất đúng anh ngữ, theo này thanh không chút kiêng kỵ tiếng la, một cổ cường đại hơi thở dâng lên ra, giống như là một đầu hồi phục sư tử loại. Khoa Nhĩ Phu, nguyên lai là địa ngục thiên sứ trong tổ chức kim bài cao tay sư tử mạnh mẽ Khoa Nhĩ Phu, không nghĩ tới hắn cũng tham dự đến đuổi giết ngân hồ trong hàng ngũ. Như thế nói đến Anderson gia tộc ở dưới huyết bổn thật đúng là to lớn. Phương Giật Thiên nghe được trong rừng kia thanh tục tằng biêu hạn tiếng la chi sau trong lòng thầm suy nghĩ, trong mắt quang mang chớp động tựa như ư là đang nổi lên cái gì kế sách. Địa ngục thiên sứ trong Khoa Nhĩ Phu ở ám hắc trong thế giới cũng là có nhất định danh tiếng, gần hơn, thân đánh giết mà nghe thấy tên cho ám hắc thế giới, từng tấu cùng đi qua Bắc Mỹ dưới đất hắc quyền tranh tài, giữ vững 100 tràng bất bại ghi chép. Trên chiến trường Khoa Nhĩ Phu một đầu nâu đỏ tóc tổng hội dựng lên, cả người tiến vào đến một loại cuồng bạo trạng thái, hình dạng cùng đầu lông bờm dựng đứng sư tử mạnh mẽ, cho nên bị xưng là sư tử mạnh mẽ Khoa Nhĩ Phu. Thối lui khỏi dưới đất hắc quyền sau, Khoa Nhĩ Phu chính là bị địa ngục thiên sứ tổ chức thu mua, hiệu lực cho địa ngục thiên sứ trong tổ chức. Cũng không biết lần này địa ngục thiên sứ trong tổ chức phái ra bao nhiêu kim bài cấp bậc chính là cao thủ. Về phần Mexico Hắc Băng, lần này phái tới cũng sẽ là đứng đầu cường giả. Phương Giật Thiên thầm suy nghĩ, rồi sau đó thân hình hắn chợt vừa động, hướng phía bên phải một cái phương vị nhanh chóng tiềm hành, rất nhanh liền biến mất ở yên tĩnh trong bóng đêm. phía trước 6 cũng là quốc tế ám hắc trong thế giới vượt qua nhất lưu cao thủ đứng lại với nhau, tạo thành đầu đuôi hô ứng trận thế, phải nhớ đánh giết bọn hắn chỉ có thể là từng cái đánh bại. Nếu như tùy tiện xông lên trước 3P sao nghênh đón của mình sẽ là tôn trọng bạo lực Mexico hắc bang phân tử trong tay trọng hình súng máy hỏa lực bắn càn quét. Khoa nhĩ phu tiếng la ở đây yên tĩnh trong rừng không ngừng quanh quẩn, cuối cùng gần như không tiếng động, tất cả hồi âm cũng biến mất sau trong rừng khôi phục vốn là yên tĩnh đen nhánh, thỉnh thoảng có gió đêm thổi qua, vang lên cây cối trận trận cắt xa chi thanh. Phía trước trong rừng cây, 6 thể trạng biêu hãn, vẻ mặt nồng đậm sát cơ nam nhân phân bộ ở 6 cái phương vị thượng, bị lần này cách xa nhau khoảng cách ở 3 thước chừng, khoảng cách này dưới đủ để cho bọn họ làm được đầu đuôi hô ứng, lẫn chiếu cố. Hai sắc mặt âm trầm được đáng sợ nam tử nắm trong tay một cái súng máy, đen ngòm họng súng nhắm ngay mình ánh mắt trước phương vị, chỉ cần hơi có dị động như vậy bọn họ súng máy trong tay hỏa lực sẽ trong nháy mắt xì ra. Một mang trên mặt kính nhìn đêm nam tử trong tay bưng một chi súng ngắm, nửa ngồi ở một cây đại thụ trước xuyên thấu qua súng bắn tỉa thập tự nhắm trúng tinh ở cánh rừng bốn phía quét tới quét lui, mưu toan đem ẩn. Góc truyện audio.com, nạc ở nơi này tấm yên tĩnh trong rừng rất đúng tay cha tìm ra. Còn có 3 tay không có đeo găng tay biêu hạn nam tử, 671 y một người trong có một đầu nâu đỏ sắc tóc ánh mắt âm chìm, lỗ mũi cao thẳng, tràn đầy râu ria từ trên mặt lộ ra một cổ chiến hỏa ma luyện ra tới tĩnh táo cùng bén nhọn vẻ. Người này liền là địa ngục thiên sứ trong tổ chức sư tử mạnh mẽ Khoa Nhĩ Phu, bên cạnh hắn 2 người cũng là địa ngục thiên sứ trong tổ chức kim bài cấp bậc cường giả, một người tên là Danny, ngoại hiệu sát lang. Người gọi phỉ nhĩ, ngoại hiệu ác ma lưỡi hái. 6 người này một đường đuổi giết ngân hồ, đuổi tới thiên hải thị này tấm vùng ngoại thành hoang dã ở bên trong, tiến vào này tấm yên tĩnh và thầm lưu mãnh liệt trong rừng sau, kinh nghiệm phong phú bọn họ phải tất cả đều cẩn thận, tuy nói bọn họ bên này có 6 người nhiều, dựng lên còn trang bị trái lực cường đại vũ khí, nhưng coi như là đối mặt với thực đã là người bị thương nặng ngân hồ bọn họ còn là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thân vì quốc tế đệ nhất sát thủ ngân hồ có quá nhiều truyền ca chuyện xưa, mà ngân hồ ẩn nặc ám sát đích thủ đoạn hơn là xuất thần nhập hóa, coi như là nàng thực đã người bị thương nặng, nhưng ở này tấm trong rừng, ngân tự mình kia thần hồ kỳ thần ám sát kỹ đúng dịp không thể nghi ngờ là ở kinh sợ Khoa Nhĩ Phu bọn họ 6 người. Vốn là bọn họ tổng cộng là có 8 người, nhưng 2 người hay là tại ngân hồ lần trốn hoa quốc trung xuyên qua một mảnh nguyên thủy rừng rậm dài đất trung bị giết chết, hơn nữa 2 người còn bị ngân hồ bị thương đến. Bởi vậy có thể thấy được trong rừng coi như là một bị thương ngân hồ cũng có thể cho bọn hắn mang đến vô tận tử vong âm. Vì vậy Khoa Nhĩ Phu bọn họ đuổi theo tới đây sau chỉ có thể là liên lôn lại với nhau, không dám phân tán ra tới tùy tiện trước vào, chỉ có điều tra ra ngân hồ cụ thể phương vị sau làm tiếp tiến công quyết định. Trước đó, bọn họ duy nhất có thể làm chính là cùng ngân hồ so đấu tính nhẫn nại. Ở điểm này, Khoa Nhĩ Phu cùng Danny mọi người một chút cũng không nóng nảy, ngân hồ đã là người bị thương nặng, mang xuống đối với nàng tệ đoan xa xa đại cho bọn hắn, hơn nữa nếu như kéo dài tới hừng sáng, như vậy có lợi điều kiện lại càng nghiêng hướng bọn họ này vừa. Dù sao này tấm hoang dã cánh rừng không hề giống là nguyên thủy nhiệt đới cánh rừng loại nồng đậm và mênh mông vô bờ, đợi đến ngày phát sáng, này tấm cánh rừng tình hình chung sẽ rõ ràng bày biện ra, khi đó ngân hồ đem không chỗ che giấu. Đột nhiên, một tiếng rất nhỏ tựa hồ là cước bộ đi lại thanh âm từ tây nam chắc phương hướng truyền lại mà đến, trong rừng 6 người này mặt liền biến sắc ánh mắt nhất thời bén nhọn vô so với. Bừng súng ngắm nam tử kia sặc miệng một ngón tay, hướng thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại tá trợ lấy thập tự đúng tinh, hắn hẳn là thấy một đạo thân ảnh khi hắn trong tầm mắt thoáng một cái đã qua, rồi sau đó chính là biến mất. Phanh, trong nháy mắt đó, tay súng bắn tỉa này không chút do dự giữ lại cò súng, trầm muộn tiếng súng quanh quẩn ở trống trải hoang dã ở bên trong, trong không khí nhiều hơn một tia mùi khói thuốc súng nói. Nàng ở nơi đâu ta mới vừa mới nhìn đến nàng một. Tay súng bắn tỉa này trong miệng giống giận trầm thấp rồi sau đó trước một bước xa hướng hắn thông qua thập tự tinh chuẩn sở chứng kiến đạo hắc ảnh kia hiện lên phương hướng vọt tới. Ai, góc truyện audio.com. Có thể người nào trước giết chết ngân hồ như vậy sẽ đạt được thêm vào cao gần 300 vạn đô la phần thưởng. Phần này hấp dẫn thật sự là quá lớn, vì vậy tay súng bắn tỉa này thực đã là khẩn cấp hướng phía trước phóng đi, mang theo kính nhìn đêm con mắt chăm chú chành phía trước đối mặt với người bị thương nặng ngân hồ, hắn tự tin dựa vào trong tay bắn tỉa thương mà không chỗ nào sợ hãi. Cách chương.